Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 166, Dãy Núi Lịch Luyện. 4. Kỳ thật kia lân giáp thú ngược lại là cũng rất thích hợp lấy ra chút giận. Đáng tiếc bọn chúng lại là kiểu quần cư. Tuy có khả năng bị bọn chúng vây công, nguy hiểm hệ số chính là cao hơn nhiều. Mà cái này nhanh chóng phong ma báo trừ tốc độ nhanh, phòng ngự cao bên ngoài, đã không có giúp đỡ, lại khuyết thiếu cường hãn thiên phú thần thông, thực lực còn cùng Long Thiên tương xứng, xem như thích hợp nhất phát tiết đối tượng. Phải biết, thực lực quá kiên cố mà không thể tùy tiện chiêu chọc. Nhưng nếu là thực lực quá yếu, đánh nhau không có loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thống khoái cảm giác, cũng liền không đạt được phát tiết lửa giận hiệu quả. Hướng về phía nhanh chóng phong ma báo một trận đánh tơi bời về sau, Long Thiên trong lòng hỏa khí cũng phát tiết không sai biệt lắm. Lại thêm nhanh chóng phong ma báo lực phòng ngự cực mạnh, chấn động đến hai tay của hắn cũng đều có chút đau nhức. Thủ hạ liền không khỏi hoãn một chút, nhưng mà chính là cái này dừng một chút công phu, cái kia ngay cả tiếng hét thảm đều đã phát không lớn ra. Nằm dạp trên mặt đất nhìn như thoi thóp nhanh chóng phong ma báo, lại đột nhiên ở giữa bạo phát, thân hình lóe lên, liền tránh thoát Long Thiên trong tay kim thương. Trong nháy mắt chạy ra Long Thiên phạm vi công kích, chạy thoát nhanh chóng phong ma báo hung tợn xem Long Thiên một chút, tựa hồ muốn hắn ghi ở trong lòng. Sau đó một nhe răng, quay người liền chạy, bất quá một giây đồng hồ thời gian, cũng đã đem tốc độ nhấc lên. Chỉ cần tốc độ nó nhấc lên, Long Thiên liền lại không thể có thể đuổi kịp nó. Hiện tại còn muốn đi, có thể sao? Long Thiên cười lạnh một tiếng, hào hùng lực lượng linh hồn bạo dũng mà ra. Vừa mới nhấc lên tốc độ đến nhanh chóng phong ma báo lúc này thân hình dừng lại. Phóng người lên thể cũng rơi xuống đất, Long Thiên thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại nhanh chóng phong ma báo sau lưng. Kim thương nhanh như thiểm điện, hung hăng đâm hướng nhanh chóng phong ma báo cửa sau. Không có cách, lấy nhanh chóng phong ma báo lực phòng ngự, Long Thiên căn bản là không có cách phá phòng. Vừa rồi đánh tơi bời nó thời gian dài như vậy, không phải là kém chút để nó chạy a. Chỉ có cửa sau mới là duy nhất chí mạng nhất vị trí, lực phòng ngự mạnh hơn ma thú, nơi này cũng là phòng ngự không đến. Quả nhiên, nhất thương xuống dưới, nhanh chóng phong ma báo triệt để xù lông, một đôi tròng mắt cơ hồ trừng ra ngoài, một tiếng thê lương chi cực rú thảm, toàn bộ nhảy dựng lên, dưới thân máu tươi bắn ra, nhanh chóng phong ma báo trùng điệp rơi xuống đất. Trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, dưới thân máu tươi càng chảy càng nhiều, trong miệng tiếng hét thảm lại càng ngày càng thấp, thống khổ dãy dụa một lát sau, rốt cục không cam lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Ta cũng không có cách, ai bảo ngươi lực phòng ngự biến thái như vậy đâu. Long Thiên nhún nhún vai, đi vào nhanh chóng phong ma báo trước thi thể, lộ ra kỳ lân nhận, cấp 3 đỉnh phong ma thú. Kia là cơ hồ tất ra ma hạch, cũng không thể tùy tiện buông tha. Lấy ra ma hạch, tiện tay thu vào chữ vật giới chỉ, Long Thiên không có hơi làm dừng lại, kéo lấy mệt mỏi thân thể lập tức rời đi nơi này. Liên Vân Sơn mạch ma thú đông đảo, vừa rồi bọn hắn một trận đại chiến, ai biết có hay không dẫn tới bên trong cao giai ma thú chú ý. Vẫn là cấp tốc rời đi cho thỏa đáng. Thương sơn như đại, liên miên chập trùng, cây xanh râm mát, che khuất bầu trời, tại một tòa thẳng đứng ngàn trượng trong vách núi ở giữa vị trí. Một cái ẩn nấp trong thạch động, mình đầy thương tích Long Thiên hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng tại giường bạch ngọc bên trên, vận chuyển nguyên lực, hiển nhiên là ngay tại chữa thương. Từ khi tiến vào Liên Vân Sơn mạch lịch luyện, đã qua thời gian nửa năm. Hai tháng trước, hắn thuận lợi đột phá đến trung giai đại vũ sư, về sau trong 2 tháng lại kinh lịch đếm không hết chiến đấu. Nhiều lần đều là hiểm tử hoàn sinh, dựa vào phong phú kinh nghiệm cùng linh lung biến, đột nhiên bộc phát mới may mắn đào thoát. Có thể nói một mực du tẩu tại bên bờ sinh tử. Bất quá bởi vậy mang đến chỗ tốt cũng là rõ ràng. Ngắn ngủi 2 tháng, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ thình lình đã là gần như trung giai đại vũ sư cùng cao giai đại vũ sư phân giới. Chỉ kém một đường, liền có thể tiến giai trí cao giai. Một ngày thời gian thoáng qua liền mất. Long Thiên thương thế cũng rốt cục triệt để khỏi hẳn. Hắn vươn người đứng dậy, hoạt động một chút tay chân. Hài lòng gật gật đầu, rốt cục khỏi hẳn, kia kiêu mặt khỉ quả nhiên là khó chơi. Nếu không phải là bởi vì bọn chúng thủ hộ ba diệp huyền linh quả đúng lúc là cho Đàm Vân Thiên lão ca phối trí giải độc đan chủ tài, thực tình không muốn cùng bọn chúng liều mạng. Cất bước đi tới cửa động, phất tay triệt tiêu cửa hang phòng hộ trận pháp, nhìn xem dần dần tối xuống sắc trời, lẩm bẩm: tóc vàng làm sao còn chưa có trở lại? Gia hỏa này còn chưa trưởng thành, cũng đừng là gặp được nguy hiểm gì a. Đang nói, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to, lập tức một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp lao xuống. Long Thiên hướng bên cạnh lóe lên, bóng đen kia vọt thẳng vào sơn động bên trong, ổn định thân hình, cái gặp bóng đen kia mắt ưng nhọn mỏ, kim chảo như câu. Toàn thân hắc vũ, cái trán lại sáng loáng một đám kim sắc lông chim. Không phải kim linh thiểm điện điêu còn có thể là ai? Bất quá cái này kim linh thiểm điện điêu rõ ràng còn vị thành niên. Thân cao chỉ có 1.5 thước tả hữu, 2 cánh triển khai cũng chỉ có hơn 3 mét. Chính là cùng Long Thiên ký kết linh hồn khế ước cái kia tiểu điêu nhi. Chỉ là Long Thiên cái thằng này quá lười, không kiên nhẫn dụng tâm cho nó đặt tên, chỉ là tại nó mọc ra kim linh về sau liền thuận miệng gọi nó tóc vàng. Tóc vàng đem lợi chảo bên trong nắm lấy một cái to béo thỏ rừng ném tới Long Thiên trước người. Lập tức thân mật dùng đầu chắp chắp Long Thiên, lấy lòng khoe khoang kêu to vài tiếng: ngươi cái tên này, bắt con thỏ liền muốn đổi ta thịt ma thú, ta nhưng lỗ lớn. Long Thiên cười mắng, theo lúc trước huyết lệ cái kia chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối lớn thịt ma thú, ném cho tóc vàng. Tóc vàng không kịp chờ đợi một ngụm ngậm lấy, hí ha hí hửng chạy đến một bên ăn như gió cuốn đi. Ma thú máu thịt bên trong, nhiều ít đều ẩn chứa một tia năng lượng thiên địa, nhưng là cái kia năng lượng lại hết sức huyết tinh ngang ngược, cũng không thích hợp nhân loại hấp thu, cho nên huyết sát giáo hút ma thú huyết dịch tu luyện. Cả đám đều trở nên phi thường cuồng bạo khát máu, nhưng đối với ma thú tới nói, những này máu thịt bên trong những ngày kia năng lực, lại là có thể xúc tiến bọn chúng sinh trưởng, đề cao bọn chúng thực lực mỹ vị, mà phổ thông dã thú thì chẳng qua là tại săn mồi không đến cấp thấp ma thú lúc dùng để no bụng. Nếu không, lấy Liên Vân Sơn mạch ma thú số lượng nhiều, phổ thông dã thú sớm đã bị săn mồi hầu như không còn. Tóc vàng tại trong lúc vô tình phát hiện Long Thiên chữ vật giới chỉ bên trong có đại lượng ma thú thi thể về sau, liền rốt cuộc không chịu ăn cái khác đồ ăn, mỗi ngày đều sẽ đi săn một chút thịt rừng đến, cho Long Thiên trao đổi chút thịt ma thú đến ăn. Cho nên tiểu điêu nhi trưởng thành phi thường cấp tốc, đoán chừng lại có mấy tháng liền có thể trưởng thành, mà lại so cùng tuổi kim linh thiểm điện điêu thực lực cũng mạnh hơn không ít. Còn có nửa năm, nhất định phải tấn cấp cao giai đại vũ sư, đến lúc đó lại đi Nguyên Vũ học phủ, trực tiếp xin nội viện khảo hạch, liền có thể nhìn thấy tình nhi. Long Thiên một bên đồ nướng thỏ rừng, một bên ở trong lòng tính toán. Trong núi không nhật nguyệt, trong nháy mắt, lại là mấy tháng quá khứ. Long Thiên mỗi ngày chính là càng không ngừng chiến đấu, chữa thương, tu luyện, chiến đấu, chữa thương, tu luyện. Trong lúc bất chi bất giác,